Quái dị thẻ ma pháp, chương 221, Đa Thúc quyết định, khóc chuyện audio.com. Đa Tác nghe đến đây thì thân thể run lên, từ các câu trong lời nói của Nhất Thành hắn đã hiểu ra một phần nào ý tứ. Chuyện 100 năm trước hắn nghe, thêm chuyện thời gian của thế giới này không còn nhiều, đừng hối tiếc. Chỉ ngần đó thôi hắn đã đoán được phần nào chuyện gì. Hắn theo Nhất Thành không lâu nhưng những gì mà người trẻ tuổi này làm đều để lại một ấn tượng khó phai trong lòng hắn. Hắn không biết Nhất Thành biết những gì nhưng có lẽ hắn nên tin vào những lời Nhất Thành nói. Suy nghĩ một lúc lâu, Đa Tác thở ra một hơi dài quyết định. Chấm, Đa Tạ công tử, ta sẽ rời đi tìm kiếm người thân cùng với bạn bè mình ôn lại chuyện cũ. Đa Tạ công tử đã cứu mạng. Trước khi đi ta sẽ để lại một vật báo tin cho công tử. Nếu có việc gì thì công tử có thể thông qua đó liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Nếu công tử có đến Trung Đại Lục, hay thông báo với ta, ta sẽ tự mình đến đón ngài. Nhất Thành nghe đến Đa Tác đến từ Trung Đại Lục thì cũng không bất ngờ. Từ đầu hắn đã đoán được phần nào điều này. Nhất Thành thấy Đa Tác quyết định vậy thì cũng mừng cho hắn. Không biết Đa Tác vì sao nói mình không có người thân. Muốn giấu giếm hay có khúc mắc gì thì Nhất Thành hắn không quan tâm. Đối với hắn chuyện đời tư người khác nếu họ không muốn nói thì hắn cũng không hỏi đến. Vậy Đa Thúc lên đường càng sớm càng tốt. Nếu có khó khăn gì thì có thể tìm ta. Không biết ta có giúp được gì không nhưng ta sẽ cố hết sức. Thời gian tới có thể sẽ rất loạn nên Đa Thúc cẩn thận một chút. Làm gì cũng không nên liều mạng, còn sống mới còn cơ hội. Đa Tác gật đầu, hai người hàn huyên một chút thì Đa Tác cũng quyết định sau khi Nhất Thành chữa trị cho hai vị Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ thì hắn sẽ lên đường. Nhất Thành cũng gật đầu đồng ý, đúng lúc này thì có một đám đệ tử đến sửa chữa lại căn nhà tranh vỡ nát của hắn. Nửa ngày sau hắn đã có một căn nhà tranh mới cho bản thân trú ẩn. Hắn quyết định ở lại đây một thời gian để chữa trị cho hai người Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ. Nhất Thành ngay khi ổn định lại ở phòng mới liền câu thông với trí tuệ thẻ. Mở thông tin cá nhân, tính danh, Nhất Thành, đẳng cấp, Black Magic, Blade, sao thứ 5, đỉnh phong Bắc Miện, ma lực sức chứa, 50, kỹ năng phép thuật, vô hạn chi đao, trung cấp, Nhất Thành chi đao, một thức, sáng tạo phép thuật. Hóa ma chi thuật, thể thuật chi khí, 100, khả năng khống chế, 30, vật chất điểm, 0, sức mạnh thể chất, 5349, 10.000, Hollow Spirit giá trị, 20, linh hồn, 1002, 1001. Nhất Thành nhìn thông tin của mình thì thở ra một hơi. Điểm vật chất của hắn lại trở về không? Nếu nhìn kỹ thông tin, hắn phát hiện ra cực hạn tăng lên thể chất của hắn là 10.000. Có thể đây là chức năng mới của trí tuệ thẻ, mà vì sao cực hạn hắn tăng cao là do biến cố lúc hắn bế quan. Bế quan lần này, trí tuệ thẻ đã rút đi một phần linh hồn của hắn tạo thành một bình chứa trí nhớ. Nó được lưu giữ cẩn thận ẩn sâu trong trí tuệ thẻ. Nhất Thành không đó biết lưu lại những trí nhớ gì nhưng hắn tin tưởng trí tuệ thẻ vì thế mà không hỏi thêm gì cả. Nghe trí tuệ thẻ nói, nó đã lôi ra những trí nhớ ẩn sâu trong linh hồn hắn từ lúc mới sinh ra vì thế mà mất khá nhiều thời gian cũng như linh hồn hơn dự tính một chút. Nhất Thành không để ý đến điểm nhỏ này. Đây có thể nói là bước đi đề phòng, chứ hắn sẽ tin chắc mình sẽ không mất đi ý thức hoặc dễ dàng nhập ma như vậy. Ngoài việc ghi lại trí nhớ thì phải nói đến việc thể chất hắn đột phá. Không nghĩ đến lúc đột phá lại xảy ra vấn đề lớn. Sau khi nâng Black Magic Blade 5 sao Bắc Miện thì hắn chuẩn bị đột phá thể chất. Không nghĩ đến đột phá này lại là một bước ngoặt lớn. Thể chất hắn bắt đầu tính vật chất điểm bằng ngàn, 4.000 điểm mới để hắn đạt đến thể chất cực hạn ở cảnh giới này. Có điều trong lúc đột phá này cơ thể hắn lại trở nên kỳ quái. Hóa ma chi thuật bỗng nhiên tự động vận chuyển, đóng hết tất cả lỗ chân lông cũng như mũi miệng, câu thông giữa hắn và thiên địa bị cắt đứt, khởi nguyên năng lượng, hắc ám năng lượng và Hollow Spirit trở nên bạo loạn. bọn chúng tranh giành đấu đá trong cơ thể. Lúc đó, khuôn mặt Nhất Thành xuất hiện một chiếc mặt nạ rết bằng xương cực kỳ đáng sợ. Chính là con rết nuốt Nhất Thành lúc trước. Chiếc mặt nạ có một cái xương to, hai cái càng như hai cái răng nanh mọc ra ở vành miệng mặt nạ. Giữa trán lại xuất hiện một khuôn mặt như được khắc vào xương. Không ngờ khuôn mặt đó tương tự mặt Nhất Thành. Có điều vì khá nhỏ nên những người tinh mắt mới chú ý đến khuôn mặt đó. Cơ thể hắn đóng kín dẫn đến việc bạo loạn càng thêm nghiêm trọng. Các bộ phận trong cơ thể dần dần bị năng lượng chia ra chiếm đóng đồng hóa. Quá khó hiểu, hắn không thể hiểu vì sao chuyện này xảy ra, nhưng đúng lúc nguy cấp thì hắn được trí tuệ thẻ nhắc nhở tăng lên linh hồn lực. Có điều không thể một lần tăng lên mà phải tăng lên từ từ. Ổn định lại năng lượng trong cơ thể. Cũng vì thế lúc hắn bế quan lại xảy ra hiện tượng kỳ quái bên ngoài như sát khí. Năng lượng khởi nguyên và hắc ám bùng phát, chuyện này kéo dài hơn nửa tháng mới dừng lại. Cuối cùng thì năng lượng bạo ngược trong cơ thể cũng ổn định lại. Hollow Spirit cũng được thu lại. Cũng chính lúc đó hắn cũng xuất quan. Trí tuệ thè, ta cảm thấy cơ thể biến hóa rất lớn. Trong đầu lại xuất hiện một loại pháp môn tu phép thuật kỳ quái. Đây là sao? Nhất Thành phát hiện trong đầu mình xuất hiện thêm một loại pháp môn phép thuật liên quan đến thể chất. Không biết là chuyện gì đánh hỏi trí tuệ thè. Đó là hóa ma chi thuật. Thể thuật thật sự, túc chủ không nghĩ hóa ma chi thuật chỉ là mấy thứ tạp nham phép thuật lúc trước mình thi triển thôi chứ. Đừng đánh giá thấp pháp môn phép thuật này như vậy. Túc chủ càng mạnh thì biến hóa của nó càng đa dạng để phù hợp với túc chủ hoặc nuốt chửng túc chủ. Thứ pháp môn phép thuật ta đang nắm giữ cũng là hóa ma chi thuật. Ta có thể thi triển phép thuật này chứ? Túc chủ có thể thi triển phép thuật này. Cứ gọi là hóa ma chi thuật, thể thuật chi khí đi. Loại phép thuật này chỉ có hai bí quyết, đó là cường hóa và đột biến. Cường hóa chính là tăng lên phòng ngự và sức mạnh cơ thể lên cao. Ví dụ, sức mạnh thể chất bây giờ của túc chủ là 5349 sau khi thi triển thể thuật chi khí. Sức mạnh thể chất có thể tăng lên đến 6000. Trong thực chiến, túc chủ có thể thi triển thể thuật chi khí để tăng lên sức mạnh nhiều lần chỉ trong một thời gian ngắn. Nhất Thành từ thông tin trong phép thuật cũng nhận được những tin tức này. Nói đúng hơn là không nên dùng phép thuật này nếu không cần thiết vì chúng có thể tăng sức mạnh lên nhiều lần trong một thời gian ngắn. Nhưng sau khi kết thúc thì cơ thể cũng chịu một áp lực rất mạnh. Tất nhiên là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thể chất sẽ yếu đi trông thấy. Điều này là vì lúc thi triển thể thuật chi khí, cơ thể hắn sẽ đóng hết tất cả lỗ chân lông câu thông với bên ngoài. Cơ thể sẽ tự động nuốt chửng tất cả năng lượng trong cơ thể để tăng lên sức mạnh thể chất. Khi thả lỏng cơ thể sẽ chịu cắn trả một chút vì sức mạnh phản phệ. Lúc thi triển phép thuật này, cơ thể hắn sẽ biến thành màu đen với những đường vằn đỏ. Rất kỳ quái, hắn không biết vì sao nhưng đoán đây là một hiệu ứng nào đó do thể thuật chi khí gây ra. Sau một lúc tìm hiểu thì Nhất Thành nằm trên chiếc giường mới đánh một giấc. Hắn mỗi lần bế quan đều không thể ngủ, vì thế lần nào cũng ngủ bù. Lúc hắn thức dậy thì đã sáng sớm hôm sau. Không khí ở đỉnh núi rất trong lành. Sương mù mỏng tạo nên một khung cảnh mông lung ảo diệu. Nhất Thành thấy vậy thì nở một nụ cười. Ở kiếp trước, lúc còn ở trái đất, hắn nhiều lần nghĩ đến xuyên Việt, nghĩ đến luyện được võ công thượng thừa, sống ở một ngọn núi cao, nơi được mây trắng bao phủ. Thiên nhiên kỳ ảo, sáng sớm dậy luyện công trên đỉnh núi, luyện đến cảnh giới cao thủ liền xuất sơn hành hiệp trượng nghĩa. Có điều, hắn đúng là xuyên Việt nhưng không có sáng luyện công trên đỉnh núi. Xuất sơn hành hiệp trượng nghĩa, lần nào cũng tìm nơi vùi đầu bế quan, xuất sơn là đi chém giết, máu dính đầy tay, lấy đâu ra những ý tưởng hảo huyền kia nữa. Cách chương.